Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, ra hải cảng. Thời gian qua đi gần 4 tháng lần nữa trở lại biên cương trấn. Liên lại có mới cảm thụ, tòa thành này trấn phảng phất ở không ngừng trưởng thành giống như vậy. Cho dù chẳng có thiên nhật trời tuyết lớn cũng không có ngăn cản nó xây dựng thêm. Mỗi khi gặp leo lên xích thủy cầu lớn lúc, cái cảm giác này liền đặc biệt rõ ràng. Một chùm chùm nhà xưởng dường như chỉnh tề khối lập phương. Sắp xếp ở bờ sông bờ nam, đối diện cửa ngõ giao thông thì lại tăng trường mấy lần có thừa. Bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy khá nhiều kéo khói đen tảng đá thuyền trên mặt sông tới tới lui. Lui, đem nguyên bản sóng nước lấp loáng mặt sông đều che khuất. Nơi này so Trầm Thụy đảo náo nhiệt hơn nhiều. Mặt đường nằm ngoài cầu lớn lan can bờ hướng phía dưới phương nhìn ra xa. Nhiều người đến liền như là kiến hôi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhớ kỹ cầu lớn mới vừa xây thật lúc, nàng còn không rõ vì sao bệ hạ muốn đem mặt cầu làm được như thế rộng rãi. Cảm giác hơi có chút lãng phí tài liệu. Bây giờ nhìn lại, quyết định này thật sự hoàn hảo đúng chỗ. Xuyên toa ở hai bờ sông đám người nối liền không dứt. Thường thường có người hội hướng nàng hai nhìn lên một cái. Tựa hồ đối với các nàng trang phục cùng dáng dấp hết sức tò mò. Nếu như ở những thành thị khác, liền dự đoán phải suy xét nên làm gì chạy trốn. Trừ ra những này một chút liền có thể nhìn thấy biến hóa. Còn có thật nhiều sinh hoạt trên cải thiện. Tỉ như chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu cung ấm hệ thống. Ban đêm cũng có thể mang đến sáng ngời ánh sáng đèn điện. Cùng với lật đổ địa vị kem bánh mì mới đồ ăn ngon vân vân. Những này nàng có thể nghe Evelyn cùng Trúc hỏa giảng trên cả ngày. Chẳng qua chúng nó đều không phải nhất khiến Liên cảm thấy kinh ngạc. Sự thực, làm cho nàng cảm thấy biến hóa to lớn nhất chính là nữ phù thủy cùng người bình thường chính giữa. Quan hệ, điểm này có thể từ Evelyn mở quán rượu bên trong nhìn ra. Quán rượu do nữ phù thủy liên minh bỏ vốn, Evelyn đảm nhiệm chủ cửa hàng kiêm bartender, là đến thăm Tây cảnh khách mời điều phối mới mẻ mỹ vị rượu. Có người nói cái này cũng là bệ hạ chủ ý cùng nó để nữ phù thủy nhóm lương chờ ở trong ngăn kéo. Không thấy ánh mặt trời, không bằng lấy ra làm chút kinh doanh. Liên từng được Wendy mời, đi nơi nào uống qua hai chén ướp lạnh quả táo rượu. Hương vị quả thật không tệ, có bia không có tinh khiết và thơm, lại chen lẫn nồng nặc quả vị, thịnh ở thủy tinh trong suốt ly thủy tinh bên trong hiện ra sạch sẽ màu xanh nhạt. Nhìn qua liền khá mê người, hơn nữa hoàn cảnh không giống phổ thông quán rượu như vậy ầm ĩ hỗn loạn. Các khách nhân cơ bản đều ngồi ở bàn của chính mình trên uống rượu nói chuyện. Mặt đất, bàn cùng tửu cụ dọn dẹp đến sạch sành xanh, nếu như không phải chứ đài mặt sau vậy từng dãy thùng rượu. Nàng căn bản sẽ không đem nơi như thế này cùng quán rượu liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên, điều này cũng cùng không ít rượu giá cả có quan hệ. Evelyn liền đứng ở trước quầy bar, cùng phổ thông điếm giống nhau cùng khách mời nói chuyện. Không có ai sẽ bởi vì nàng là nữ phù thủy mà lên tiếng quát lớn hoặc quở trách. Ngược lại cũng không có thiếu ngoại địa thương nhân bởi vì hiếu kỳ mà chuyên lại đây uống rượu. Liên cũng rất ít nhìn thấy nàng cười đến như thế hài lòng dáng dấp có thể thấy. Nàng quả thật rất thích công việc này. Liên nhớ tới chính mình trước khi rời đi. Phần lớn nữ phù thủy phạm vi hoạt động cơ bản đều ở thành bảo khu trong vòng. Nếu như cần ra ngoài, bình thường sẽ có bệ hạ thị vệ đi theo bảo hộ. Hiện tại các nàng cũng đã dần dần dung nhập vào thành trấn mỗi một cái bộ phận. Ngăn ngắn một mùa đông, liền có thể làm cho Tây cảnh phát sinh lớn như vậy thay đổi. Điều này thực khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mà Wendy vậy phiên dạ đàm cũng làm cho nàng có nhận thức sâu hơn, có lẽ đây cũng là liên minh nữ phù thủy nhóm nguyện ý vì thế trả giá hết thảy nguyên nhân. Bởi vì các nàng chẳng những là tại vì Laurent bệ hạ xây dựng thành No Winter, cũng là ở xây dựng quê hương của chính mình. Chúng ta đi thôi, Liên Hướng Mật Đường bĩu bĩu môi. Nếu như thuận lợi, hôm nay liền có thể hoàn thành ra hải cảng cải tạo. Ừ, ngoặc kép chấm chấm, đến lúc cuối cùng một tảng đá núi chìm vào lòng đất. Liên xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, thở dài, lợi hại, Mật Đường vỗ tay đạo, ngươi lại có thể thật đem dãy núi cho mở ra một con đường đến rồi. Nàng đỉnh đầu trên ngọn cây, ngồi xổm một loạt chim chóc cũng theo phát sinh líu ra líu díu tiếng kêu. Đó là đương nhiên, Liên đắc ý cười nói, sẽ không có ta không làm nổi việc. Cùng vây quanh Trầm Thụy đảo hải đá ngầm bất đồng, nơi này tầng nham thạch muốn sâu nhiều, cũng cứng đến nỗi nhiều, cho nên rơi xuống lên vô cùng tiêu hao ma lực. Cũng còn tốt nàng cũng không cần đem toàn bộ dãy núi đều biến thành đất bằng. Dựa theo bệ hạ quy hoạch, chỉ dùng mở ra một cái có thể cung nam, 6 chiếc xe ngựa song hành thông đạo có thể, có cầu sắt kinh nghiệm. Lần này nàng sẽ không lại cho rằng như thế rộng rãi con đường là làm điều thừa. Bởi đồi núi so mặt biển cao hơn 40 mét. Cho nên cấp tốc nhất phương pháp chỉ có một cái, chính là một chút đem mặt đất chìm xuống, cuối cùng biến thành một đạo dài dài dốc thoải, để cho tiện xe ngựa thông hành. Nàng còn cố ý đem tầng ngoài nham thạch ép thành bình thẳng mặt đường. Như vậy cho dù trời mưa, cũng sẽ không hình thành sâu cạn không giống nhau ao nước. Hiện tại chỉ cần đứng dốc đỉnh, liền có thể nhìn thấy đối diện màu hoàng kim chỗ nước cạn cùng xanh thảm biển rộng. Mát mẻ gió biển theo con dốc sông lên, chen lẫn một luồng quen thuộc vị mặn. Ngươi mang lửa không? Mật Đường nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh nàng. Không có, ngươi muốn làm sao? Đương nhiên là xuống cá nướng a. Nàng chép miệng một cái. Ta phụ trách đem cá hấp dẫn lại đây. Ngươi đem chúng nó đỉnh ra mặt nước thế nào? Không mang lửa cũng được. Ở dưới thái dương phơi nắng trên 2 ngày liền khô ráo. Đỉnh đầu chim chóc gọi đến càng hoan. Liên lườm một cái. Ta mới sẽ không để cho nơi này cũng tràn đầy cá mặn mùi tanh. Lại nói, ở Trầm Thụy đảo lúc ngươi còn chưa ăn chán đồ chơi kia sao? Hay, ta cảm thấy còn rất khá kia. Mật Đường nghiêng đầu nói. Nói chung, nơi này cấm chỉ phơi nắng cá. Hơn nữa bệ hạ cũng sẽ không thích cá mặn mùi tanh. Liên chợt nhớ tới Hôi Tẫn tới. Không biết nàng ở Trầm Thụy đảo có hay không còn được các loại canh cá sở khốn nhiễu. Ta nghe bệ hạ nói, hắn dự định ở trong này kiến tạo một tòa hải cảng. Như vậy Ti Ly đại nhân muốn lúc nào tới liền có thể lúc nào tới. Cũng không dùng dựa vào nhiệt khí cầu bay qua ngọn núi. Nghe Ti Ly điện hạ tên, Mật Đường lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Vậy, nàng sẽ tới sao? Tiểu cô nương biểu tình quả thực so động vật còn tốt hơn hiểu. Liên vỗ vỗ nàng xóa tung tóc. Ta không biết, chẳng qua bệ hạ lập tức liền muốn cùng giáo hội khai chiến. Nàng nên đến giúp ca ca của nàng một cái đi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng hoang mang. Đặc biệt biết huyết nha hội cùng Hetty Morgan nội tình sau trước kia nàng tổng đối với những này chiến đấu nữ phù thủy chân cao khí ngang. Thái độ khá không thích. Bây giờ nhìn lại, các nàng cũng là một đám kẻ đáng thương. Cởi ra phiến diện sắc ngoài sau, kỳ thật các nàng cùng mình cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ ít hiện tại, nàng cùng Diệp Phi cũng có thể ngẫu nhiên nói mấy câu. Nhưng trên đảo còn lại chiến đấu nữ phù thủy chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng bị Ti Ly thuyết. Phục, ừ, vậy thì tốt quá, quá tốt rồi. Cái tên này đối với chiến tranh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Liên ở trong lòng oán thầm đạo, nếu là Ti Ly đại người không thể giải quyết huyết nha hội phiền phức. Giáo hội bên này lại toàn lực tiến công Laurent bệ hạ. Đó mới gọi là phiền phức, chẳng qua nàng cũng hy vọng Ti Ly đại nhân có thể lần nữa đi tới biên cương trấn. Hơn nữa, tốt nhất là vĩnh viễn ở lại, như vậy nàng ở mùa đông ưng thuận nguyện vọng mới có thể thực hiện, kể từ đó. Chính mình cũng được, còn lại nữ phù thủy cũng được, đều có thể hài lòng ở biên cương trấn sinh hoạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.